Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 92. Chương 92 1992. Quốc Bảo TV là năm nay mới vừa khai một cái đại hình phát sóng trực tiếp ngôi cao. Lần này chúng ta hẹn hò đi tiết mục tổ hạ màn nghi thức. Đem từ Quốc Bảo TV toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Từ 8 giờ rưỡi bắt đầu, phòng phát sóng trực tiếp số người online liên tục tiêu thăng. Hiện giờ đã đột phá 3.000 vạn. Đương nhiên, đại bộ phận người đều là tới xem kia 6 gã nam nghệ sĩ. Cùng với nổi danh võng hồng VV. Cuối cùng bình chọn phân đoạn cơ hồ tất cả mọi người cho rằng nhất định Phi Vi Vi Mạc Trúc. Rốt cuộc cùng Lâm Ngọc Dương cộng sự vị kia nữ khách quý thực người qua đường. Không có ai nhận thức nàng. Thần bí hắc y nhân đi lên sân khấu. Ở sáng lạn ánh đèn lập lòe hạ hắn chậm rãi chiều hai người đi đến. Vi Vi ăn mặc một kiện tu thân lễ phục dạ hội. Màu trắng thúc eo váy dài phết đất, nhẹ lộ xương quai xanh, mặt nếu đào hoa, nàng dung mạo thực kinh diễm, một đôi mắt hạnh nhìn quanh rực rỡ. Kiều Hân Hân đứng ở một bên, tiết mục tổ vì nàng chuẩn bị chính là một kiện màu xanh ngọc tiểu lễ phục. Thực sấn làn da, có thể nói, hiện trường 6 vị nữ khách quý Vi Vi ăn mặc là nhất lóa mắt. Mà hiện giờ sân khấu thượng chỉ còn lại có Kiều Hân Hân cùng Vi Vi hai người. Vô luận là hiện trường người xem vẫn là phát sóng trực tiếp ngôi cao người xem. Bọn họ đều chờ Vi Vi nhận lấy hoa hồng, trở thành bổn đương trong tiết mục được hoan nghênh nhất nữ khách quý. Mà Vi Vi vẫn luôn bảo trì điểm mỹ mỉm cười. Hôm nay hẹn hò quay chụp thuận lợi. Nàng cùng Lỗ Tề ở quay chụp trước liền có thương thảo quá. Muốn thế nào có thể hấp dẫn càng nhiều người chú ý. Chờ tiết mục bá ra, bọn họ nhất định là được hoan nghênh nhất một ngày tình lữ. Mà này cuối cùng phân đoạn cũng là vì nàng lượng thân làm theo yêu cầu. Hôm nay ban đêm, nàng chính là cái này sân khấu thượng duy nhất nữ chính. Kaka đi tới hai người phía trước, Vi Vi đã làm tốt duỗi tay tiếp hoa hồng chuẩn bị, mà Kaka lại lướt qua nàng, đứng ở Kiều Hân Hân trước mặt, kia một khắc, Vi Vi tươi cười thực rõ ràng cứng lại rồi, cái, tình huống như thế nào, hắc y nhân như thế nào sẽ đem hoa đưa cho những người khác. Này không phải đã sớm cùng tiết mục tổ điều động nội bộ tốt lưu trình sao? Kiều Hân Hân nguyên bản là sự không liên quan mình trạng thái. Đương nàng nhìn đến kia nhiều kiều diễm ướt át hoa hồng liền như vậy đưa tới chính mình trước mặt. Thời điểm, cả người cũng sửng sốt một chút. Nàng có điểm kinh ngạc nhìn bốn phía. Nàng phát hiện, tất cả mọi người đều đang xem nàng. Hiện trường lâm vào một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người cho rằng cuối cùng thắng được sẽ là hơi hơi. Nhưng không nghĩ tới cái này lên đài người thế nhưng đem hoa hồng đưa cho số 6 nữ khách quý. Vi Vi tiểu thư cộng sự Lỗ Tề trực tiếp mở to hai mắt nhìn. Bọn họ 6 cái nam nghệ sĩ là ngồi ở sân khấu phía dưới đệ nhất bài. Loại này tiết mục tổ điều động nội bộ sự tình tất cả mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Chính là cái này nhân viên công tác làm cái quỷ gì. Lâm Ngọc Dương đôi tay ôm ngực, hắn tựa lưng vào ghế ngồi ân tĩnh nhìn màn hình lớn. Trên màn hình lớn, rất rõ ràng quay chụp Kiều Hân Hân biểu tình, nàng hiện thực kinh ngạc. Sau đó vươn ra ngón tay chỉ chính mình, tựa hồ là ở dò hỏi đối phương, mà cái kia trong tay lấy hoa người gật gật đầu, hắn liền như vậy thò tay, không nhúc nhích, Kiều Hân Hân có điểm ngượng ngùng, rốt cuộc hiện trường có nhiều như vậy người, Nàng chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ trở thành lần này sự kiện nữ chính. Nàng hơi hơi cúi đầu, tiếp nhận hoa hồng, thính phóng một mảnh ồ lên. Oa nga, là song mộc cộp ba cộng sự thắng lợi ra. Ta hẳn là cao hứng sao? Không nghĩ ra, vi vi tốt xấu có chút danh tiếng. Cái này số 6 nữ khách quý căn bản là không có người nhận thức nàng đi. Vì cái gì mấu chốt nhất một phiếu sẽ dừng ở nàng trong tay? Ai ai, các ngươi xem vi vi sắc mặt. Hảo xấu hổ nga, hi hi hi, ta vừa rồi đều nhìn đến nàng muốn duỗi tay. Kết quả vị kia tiểu ca trực tiếp từ nàng trước mặt đi qua, cái này thần bí hắc y nhân rốt cuộc là ai a? Hảo muốn nhìn một chút bộ dáng của hắn ra, hiện trường người xem thực kinh ngạc. Phòng phát sóng trực tiếp càng kinh ngạc. VV ở Quốc Bảo TV phóng vốn dĩ nhân khí liền cao. Cái này công chúng ngôi cao trực tiếp nổ tung nồi. Có người phun tào, có người cười trộm, có người oán giận. Chỉ có thể nói kết quả này quá lệnh người ngoài ý muốn. Nếu là Lâm Ngọc Dương cùng Lỗ Tề nhân khí không phân cao thấp, nhưng Vi Vi cùng số 6 nữ khách quý căn bản là không phải một cái cấp bậc A. Cái này hắc y nhân trong tay phiếu là sở hữu bảo tiêu thương lượng họ muốn tuyển người. Chẳng lẽ bọn họ đều không quen biết Vi Vi sao? Ếch, xem ra chúng ta hắc y nhân tiểu ca đem bảo bối một phiếu đầu cho số 6 nữ khách quý. Mỹ nữ chủ trì sửng sốt đã lâu mới chạy nhanh dơ lên microphone. Nàng thanh âm có điểm nói lắp. Rốt cuộc một màn này xoay ngược lại có điểm lợi hại. Rõ ràng hoạt động bắt đầu trước còn tập thể mở họp. Như thế nào sẽ xuất hiện loại chuyện này? Cũng may nàng là chuyên nghiệp người chủ trì. Vô luận đối mặt như thế nào đột phát tình huống đều có thể thực mau khôi phục bình tĩnh. Nàng trên mặt lộ ra tiêu chuẩn tươi cười. Vô luận như thế nào, làm chúng ta lấy nhiệt liệt vỗ tay chúc mừng số 6 nữ khách quý Kiều tiểu thư đạt được bổn đương tiết mục tối cao nhân khí giải thưởng. Ở Kiều tiểu thư lên tiếng phía trước, ta có cái vấn đề muốn hỏi, vừa hỏi chúng ta hắc y nhân đại biểu. Xin hỏi ngươi vì cái gì sẽ đem hoa hồng cấp Kiều tiểu thư đâu? Mỹ nữ chủ trì mở miệng về sau hiện trường một mảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người đều đang đợi hắn trả lời. Kiều Hân Hân cũng ngẩng đầu nhìn ly chính mình rất gần người. Tổng cảm thấy hắn nhìn qua có điểm quen mắt. Ca ca phát hiện Kiều Hân Hân đang xem chính mình. Hắn giơ lên khóe miệng, vươn tay phải ngón giữa câu lấy kính dâm trung gian giàn giáo. Hơi hơi hạ kéo, Kiều Hân Hân bỗng dưng trừng lớn đôi mắt. Tạp, ca ca, cái này lên đài đưa hoa thần bí hắc y nhân thế nhưng là ca ca. Đang xem đến Kiều Hân Hân nhận ra chính mình sau, ca ca đem kính dâm đẩy đi lên. Hắn ngẩng đầu điều chỉnh hạ bên tai mạch, không cần nghĩ ngợi nói, bởi vì ta là nàng số một fan. Ca ca thanh âm truyền khắp toàn trường. Người chủ trì rất phối hợp phát ra một tiếng oa nga, liền bắt quái hỏi, nguyên lai ngươi là Kiều tiểu thư fan a? Nghe nói nàng là một vị họa sĩ, vậy ngươi nhất định xem qua nàng tác phẩm lạc ân. Xem qua, không biết Kiều tiểu thư bút danh gọi là gì đâu. Bị hỏi cập cái này, Kiều Hân Hân trực tiếp mở miệng nói, ngượng ngùng, cái này không có phương tiện nói, ha ha. Xem ra Kiều tiểu thư là rất điệu thấp người a. Ở Kiều Hân Hân tiếp được hoa hồng kia trong nháy mắt, Vi Vi liền xoay người rời đi. Nàng cùng mặt khác nữ khách quý cùng nhau đứng ở một bên. Sân khấu trung ương chỉ còn lại có Kiều Hân Hân cùng ca ca. Mỹ nữ chủ trì đi qua, nàng đi vào ca ca bên cạnh nhiệt tình nói, ngươi này một phiếu nhất mấu chốt, Hiện tại có thể không thể thỉnh ngươi tháo xuống kính dâm cùng hiện trường người xem lên tiếng kêu. Gọi đâu? Hảo Nga ca ca không có cự tuyệt. Hắn xoay người đối mặt thính phòng. Chậm rãi trích rớt trên mặt kính dâm ni trên màn hình. Lớn hắn dung mạo rõ ràng có thể thấy được. Rất nhiều nữ fan đều ngây ngẩn cả người. Cứ nhiên, như vậy, xoái. So với bọn họ, càng điên cuồng kiểu hân hân phòng phát sóng trực tiếp. A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a ca thần ca thần ca thần ca thần ca thần ca thần ca thần. Ta thiên, hắn cư nhiên đi địa cầu. Hắn đi tìm chủ kênh a. Ca hân vương đạo 666.666.666.666.666.666. CP phấn tỏ vẻ trái tim sắp nhảy ra ngoài. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, làm người trở tay không kịp. Úp, ta thân ái ca thần, thói xấu không được a. Cái này kinh hỉ thật là dọa đến ta. Thủ lâu như vậy rốt cuộc nhìn thấy ca thần, làm ta khóc trong chốc lát. Ca ca xuất hiện ở mỗi chủ kênh phòng tin tức cực mau truyền khắp. Buổi tối 10 giờ, Kiều Hân Hân phòng phát sóng trực tiếp số người online liên tục tiêu thăng. Từ ban đầu 300 vạn đến bây giờ nhẹ nhàng đột phá 1.000 vạn. Còn có không ít người đang ở tới rồi trên đường. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn lệnh người hoa cả mắt. Một tầng lại một tầng. Còn có không ít người ở đánh thưởng soát lễ vật. Phòng phát sóng trực tiếp quá náo nhiệt. Có Kiều Hân Hân đáng tin fan, có ca ca đáng tin fan, còn có hai người CP phấn cùng với đủ loại người qua đường. Ca ca tự đại trốn sát lúc sau liền lại vô tin tức. Hắn tham dự một cái khác khu vực tử vong trò chơi, sở hữu người chơi đều sẽ mang mặt nạ. Lúc ấy rất nhiều người đều cảm thấy là trùng tên trùng họ. Bởi vì Nicola thần điện nói, hắn vẫn luôn ở dưỡng thương a. Ca fan ngày đêm canh giữ ở Kiều Hân Hân phòng phát sóng trực tiếp. Liền tưởng được đến ca ca đệ nhất tin tức. Quả nhiên trời xanh không phụ người có lòng. Bọn họ ngàn chờ vạn chờ cuối cùng đem ca ca chờ tới. Hiện giờ, ca ca đứng ở sân khấu thượng. Hắn phảng phất trời sinh liền thuộc về sân khấu. Đèn tụ quang hạ, hắn một thân màu đen tây trang xoái đến làm người vô pháp nhìn thẳng. Trơn bóng trắng nọn khuôn mặt, nồng đậm lông mày hơi hơi dơ lên. Cặp kia đen nhánh đôi mắt giống giọt sương giống nhau thanh triệt. Lại như sao trời giống nhau sáng ngời. Anh định mũi làm hắn ngũ quan có vẻ càng thêm lập thể. Hoa hồng giống nhau cánh môi lộ ra nhàn nhạt ánh sáng. Hắn nhẹ nhàng cười, thật nhiều muội tử dùng tay bưng kín miệng, trái tim đập bịch bịch. Giờ khắc này, sân khấu là của hắn, bất luận kẻ nào đều đoạt không đi. Ngay cả nhiếp ảnh gia nhóm đều lộ ra kinh ngạc biểu tình. Như thế nào sẽ có người như vậy thích hợp đứng ở trước màn ảnh? Hơn nữa, Hắc Y Bảo Tiêu đều là đài truyền hình nhân viên công tác. Cư nhiên còn có bề ngoài như vậy xuất chúng. Phía trước như thế nào cũng chưa phát hiện đâu. Hảo soái, hắn là ai a? Là đêm nay thần bí khách quý sao? Không được không được không được. Ta phải bị hắn hút phấn. Là nghệ sĩ sao? Không biết a. A a a ta hảo kích động a. Thính phòng thượng rất nhiều người đều ở toái toái niệm. Kiều Hân Hân đứng ở mặt sau nhìn không tới ca ca dung mạo. Cho nên nàng riêng quay đầu lại đi xem màn hình lớn. Nàng hô hấp bỗng dưng cứng lại. Cùng đại trốn sát thời điểm bất đồng, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến ca ca xuyên tây trang. Hắn đứng ở nơi đó thật giống như từ truyện tranh chung đi ra nam chính. Cho dù không nói một câu cũng có thể hấp dẫn mọi người chú ý. Không hề nghi ngờ, Đêm nay nhất làm nổi bật người là hắn. Mỹ nữ chủ trì sửa sang lại chính mình cảm xúc. Nàng lại mở miệng thời điểm. Thanh Tuyến rõ ràng càng thêm ôn nhu. Người xem đều đối với ngươi rất tò mò nha. Xin hỏi ngươi có thể lộ ra chính mình Weibo tài khoản sao? Tin tưởng sẽ có rất nhiều người đi chú ý ngươi. Ca ca nhìn thính phòng thượng các loại nhan sắc. Gậy, huỳnh quang, hắn hơi hơi khom lưng, tiện đà thẳng đứng lên. Chào mọi người, ta kêu ca ca, ta cũng không nghĩ tới hoa hồng sẽ từ ta đưa ra. Chỉ có thể nói đây là ý trời. Ân, ta không có Weibo tài khoản, làm cái gì? Người nọ là ai? Hắn như thế nào sẽ ở trên đài? Hoa hồng đâu? Ai ta đi? Như thế nào Vi Vi bị tệ đến một bên? Người đâu? Phụ trách hiện trường đạo diễn ở dưới đài sắp tạc mao. Đại gia hai mặt nhìn nhau, ai cũng không biết người này là từ nào toát ra tới. Chính là tiết mục là hiện trường phát sóng trực tiếp, tổng không có khả năng đi lên đánh gãy. Không quen biết a, nói không chừng là tân thiêm nghệ sĩ, nhà ai công ty quản lý. Ca ca, có người dùng di động đi lục soát, nhưng là bọn họ căn bản tìm không thấy này hào nhân vật. Chẳng lẽ là người qua đường vào nhầm? Phía dưới, thỉnh Kiều tiểu thư đi lên trước tới. Mỹ nữ chủ trì quay đầu lại, chiều bên cạnh nhường một bước. Kiều Hân Hân đi tới nàng cùng ca ca chi gian. Lần này đoạt giải ngươi có cái gì tưởng nói sao? Rất kinh ngạc, cho nên nói, cảm ơn đại gia hậu ái, hôm nay ngươi cùng song mộc cổ pa hẹn hò một ngày. Đây là đại gia tha thiết ước mơ sự tình nga, có thể hay không chia sẻ một chút tâm tình của ngươi đâu? Rất vui vẻ, Kiều Hân Hân trả lời phi thường ngắn gọn. Nàng đối Lâm Ngọc Dương sự tình không có gì nhưng nói. Người chủ trì vốn dĩ cho rằng nàng sẽ nói rất nhiều. Không nghĩ tới chỉ nói bốn chữ. Sửng sốt hạ, nàng tiếp tục hỏi. Vậy ngươi cảm thấy song mộc cổ pa người này thế nào? Soái, ca hát dễ nghe. Cũng có kỹ thuật diễn, ngươi là hắn mê muội sao? Trước kia không phải, nhưng là hôm nay qua đi khả năng là được. Kiều Hân Hân cho một cái không thể bắt bẻ trả lời. Lâm Ngọc Dương fan đều thực vừa lòng nàng đáp án. Hiện trường không khí còn tính không tồi. Đã có thể ở ngay lúc này, cư nhiên xuất hiện một trận chói tai tạp âm ni dưới đài. Có một người cầm microphone, hắn giơ lên cao trong tay ảnh chụp hỏi. Kiều tiểu thư, nghe nói ngươi cùng Lâm Ngọc Dương ở cao trung thời kỳ kết giao quá. Xin hỏi đây là thật vậy chăng? Cái gì? Kiều Hân Hân kinh ngạc nhìn hắn. Nam nhân ly sân khấu rất gần. Hắn giơ phóng đại ảnh chụp chuyển hướng mọi người. Hiện trường phóng viên đều vây quanh lại đây. Ảnh chụp là Kiều Hân Hân cùng Lâm Ngọc Dương ăn mặc giáo phục ngồi ở ghế dài thượng. Hai người ly thật sự gần, trên mặt tràn đầy hạnh phúc tươi cười. Này bức ảnh cùng phía trước bị chụp lén chủ đề nhạc viên kia trương hình thành tiên minh đối lập. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Không, không phải đâu, ảnh chụp có phải hay không PS? Không có khả năng, không có khả năng. Oppa khẳng định sẽ không thích nàng, có tấm màn đen. Nữ nhân này rốt cuộc là chuyện như thế nào sao? Người này rõ ràng là có bị mà đến. Hắn chỉ biết đề một vấn đề sao? Sao có thể? Nghe nói hai người cao trung liền ở bên nhau. Gần nhất là tính toán dậu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng sao? Ngày đó ở chủ đề nhạc viên có phải hay không thật sự hẹn hò? Lần này tham gia tiết mục có phải hay không từ diễn thành thật? Ngươi cao trung thời kỳ đồng học nói ngươi hoạn có bệnh tự kỷ. Đây là thật vậy chăng? Xin hỏi các ngươi hành vi hay không là ở cố tình lừa gạt người xem? mỗi tung ra một vấn đề, hiện trường không khí liền trở nên càng thêm khẩn trương. Khán giả lặng ngắt như tờ. Mà Quốc Bảo TV phát sóng trực tiếp ngôi cao làn đạn cơ hồ muốn tuôn ra màn hình. Này tuyệt đối là đại tin tức a. Khoảng thời gian trước thật vất vả áp xuống tai tiếng, cư nhiên lập tức bị lấy ra. Các fan tâm tình chợt cao chợt thấp. Không có người nghĩ đến sẽ xuất hiện như vậy một màn. Liên ở cái kia trung niên nam tử còn ở đốt ép hỏi thời điểm. Lâm Ngọc Dương lập tức từ ghế trên đứng lên. Hắn thấp giọng nói, microphone, Chu Lộ chạy nhanh đem một bên microphone đưa qua. Một chương ảnh chụp có thể chứng minh cái gì? Nếu cao trung đồng học ngồi ở cùng nhau liền tính là kết giao. Kia bắt tay có phải hay không liền sẽ mang thai. Vị tiên sinh này, ta không biết ngươi là từ đâu nghe được nghe đồn. Thực rõ ràng tin tức này là giả. Ta cùng Kiều tiểu thư cao trung thời kỳ thật là cùng lớp đồng học. Ta đi Hàn Quốc sau hai người liền không lại liên hệ quá. Lúc này đây thu tiết mục lại chọn nàng ta cũng thực kinh ngạc. Bất quá, muốn cho ngươi thất vọng rồi. Chúng ta trực tiếp không tồn tại dậu lìa ngõ ý còn vươn tơ lòng. Hy vọng đại gia có thể lý trí đối đãi. Thực cảm tạ các ngươi đối ta sinh hoạt cá nhân quan tâm. Ta bảo đảm nếu có một ngày ta thật sự nói chuyện bạn gái, nhất định sẽ trước tiên nói cho đại gia ân ân. Chính là nói a, oppa mới không có bạn gái đâu, hảo hâm mộ nàng a. Cư nhiên cùng oppa là đồng học giới giải trí thật thật giả giả. Ai biết có phải hay không ở nói dối. Lỗ phấn câm miệng, ngươi chỉ ai đâu ngươi. Ta liền chỉ ngươi lạp, ngươi vừa rồi nói ai nói dối. Hai phương phen thiếu chút nữa không đánh lên tới. Còn hảo có người ngăn đón. Hiện trường một mảnh hỗn loạn. Kiều Hân Hân trong lòng cảm thấy bực bội. Nguyên lai, bị hiểu lầm là như vậy khó chịu. Nàng chỉ may mắn chính mình không hỗn giới giải trí. Chính là nàng cùng Lâm Ngọc Dương chi gian tai tiếng. Muốn thế nào mới có thể hoàn toàn bình ổn đâu. Người chủ trì kinh nghiệm lão đạo, nàng lập tức xoay người hỏi, Kiều tiểu thư, ngươi nói như thế nào? Kiều Hân Hân giơ lên microphone, nàng nhàn nhạt nói, chúng ta đã từng là cao trung đồng học, không hơn, đến nỗi bệnh tự kỷ. Ân, lúc ấy ta đích xác khoản có nghiêm trọng xã giao sợ hãi. Ta liền bình thường nhân tế kết giao đều không thể tiến hành. Sao có thể nói bạn trai đâu? Lời đồn ngăn với trí giả. Nhìn đến đã từng đồng học hiện giờ phát triển tốt như vậy. Ta là đánh đáy lòng thế hắn cảm thấy cao hứng. Nhưng là, chúng ta là hai cái thế giới người. Liền không cần mạnh mẽ liên lụy đến cùng nhau. Ta chỉ nghĩ ân ân tịnh tịnh làm ta chính mình công tác. Cảm ơn đại gia, hai người đối đáp. Thái độ hoàn toàn nhất trí. Kiều Hân Hân chưa bao giờ biết chính mình cư nhiên có thể như vậy bình tĩnh nói ra như vậy một đại. Đoạn lời nói, cao trung thời kỳ, ở vào ái muội chung hai người bằng hữu không cam lòng. Người yêu không dám mở đi, nhưng này hết thảy đều ở camera trước hoàn toàn tan rã. Không chậm trễ hắn tiền đồ, không quấy rầy nàng ân ổn. Hai người không hẹn mà cùng lựa chọn đồng dạng xử lý phương thức. Đều đem kia đoạn qua đi viết đến không còn một mảnh. Nàng, quả nhiên vẫn là chán ghét đứng ở đèn tụ quang hạ a. Liền tính nàng cùng Lâm Ngọc Dương thật sự ở bên nhau. Đối mặt như vậy tình cảnh cũng sẽ muốn chạy trốn tránh đi. Mà cái kia trung niên nam nhân còn không cam lòng hô lớn. Trên thế giới như thế nào sẽ có trùng hợp như vậy sự tình. Kỳ thật các ngươi hai cái vẫn luôn đều không có chia tay đi. chỉ là ngại với Lâm Ngọc Dương công tác mới lựa chọn ngầm luyến. Giống như Lâm Ngọc Dương theo như lời, nam nhân trong tay không có chứng cứ, cho nên trận này phong ba cuối cùng đều sẽ bình ổn. Chỉ là tai tiếng có lẽ sẽ ảnh hưởng đến Kiều Hân Hân. Khả năng sẽ có phóng viên đi đổ nàng, thậm chí là một ít cực đoan fan. Còn có những cái đó vô lương truyền thông không biết muốn viết như thế nào tin tức tới đoạt người. Trong mắt, hơn nữa tiết mục bá ra, phỏng chừng này tai tiếng bạn gái thân phận là muốn chứng thực. Kiều Hân Hân cơ hồ mất đi kiên nhẫn. Nàng trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta không phải người yêu, trước nay đều không phải, nói miệng không bằng chứng. Ân, ca ca đúng lúc mở miệng nói, khụ, cái kia, hắn chậm rãi cầm tay nàng, đem nàng kéo đến chính mình bên cạnh, hai người mười ngón khẩn khấu, nàng là của ta, Lâm Ngọc Dương không thể có bạn gái. Kia Kiều Hân Hân tổng có thể có bạn trai đi, mặc kệ tai tiếng lại như thế nào truyền, chỉ cần nàng có bạn trai kia sở hữu lời đồn không phải tự sụp đổ sao. Ca ca biết, nàng không muốn cùng Lâm Ngọc Dương có bất luận cái gì liên quan. Kia hắn liền đứng ra đương nàng tấm mộc liền được rồi. Kiều Hân Hân kinh ngạc nhìn hắn, ca ca nhìn thính phòng. Lộ ra vô cùng sáng lạn lúm đồng tiền, tựa như một cái thiên chân không rảnh hài tử, được đến chính mình yêu nhất kẹo. Hai chúng ta đều là người thường, không thích ứng đứng ở sân khấu thượng. 23.333 toàn trường nhất không bình thường chính là ngươi. Tới thu, lần này tiết mục là vì tìm kiếm linh cảm. Đại gia biết đến. Nàng là một người họa sĩ, hộ thê thuộc tính cộng 10000, hy vọng đại gia không cần bị lời đồn mang chạy. Trở lên, ca thần đây là đối toàn thế giới tuyên bố mị. Sau khi nói xong, ca ca hướng tới phía trước khom lưng, Kiều Hân Hân cũng đi theo khom lưng, hai người thần đồng bộ. Khi bọn hắn đứng dậy thời điểm, trên màn hình lớn là hai người bọn họ dắt tay mà đứng thân ảnh. Lâm Ngọc Dương đứng ở dưới đài, biểu tình hơi giật mình. Kiều Hân Hân, bạn trai, nói không rõ trong lòng cảm giác. Lâm Ngọc Dương chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn. Hắn đứng ở nơi đó cơ hồ quên ngồi xuống thân. Liền như vậy nhìn, trong trí nhớ Kiều Hân Hân đã càng đi càng xa. Mà hắn lại vô lực giữ lại. Ca ca lôi kéo Kiều Hân Hân chiều hậu trường đi đến. Ở một mảnh tiếng kinh hô chung, hai người cũng không quay đầu lại. Kia một khắc, giống như là anh Tuấn Vương tử giải cứu lâu đài công chúa. Ở như vậy một cái phát sóng trực tiếp hạ màn nghi thức. Thế nhưng trình diễn như vậy lãng mạn cảnh tượng, so phim truyền hình còn muốn tô 100 lần. Mà này lại thật sự đã xảy ra. Cùng ngày Weibo nhất đứng đầu đề tài là Hoa Hồng Ái Nhân. Bọn họ sau khi đi, Lâm Ngọc Dương nhìn Kiều Hân Hân đã đứng địa phương, nhìn đã lâu. Hắn chậm rãi ngồi xuống thân, ánh mắt dại ra nhìn dưới mặt đất. Chu Lộ ở bên tai nói cái gì, hắn một câu cũng không nghe thấy. Trong đầu tất cả đều là về Kiều Hân Hân hồi ức. Nàng từng như vậy kiên quyết nói cho mọi người, bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ. Nàng không phải nói dối. Nàng vừa rồi đối mặt truyền thông theo như lời nói mỗi một chữ đều là thật sự. Mà nam nhân kia, ở hắn kéo tay nàng thời điểm, Kiều Hân Hân nhìn hắn ánh mắt thế nhưng có chứa một tia thẹn thùng. Lâm Ngọc Dương khóe miệng lộ ra một tia chua xót tươi cười. Thân là một người chuyên nghiệp nghệ sĩ, đối mặt màn ảnh nói dối là chuẩn bị tố chất. Chính là bọn họ vĩnh viễn bỏ lỡ. Hắn cho rằng chính mình có thể không hề bị đến bất cứ tình cảm bối rối. Thẳng đến tái kiến nàng, hắn vẫn là không có thể khống chế được chính mình. Tâm Ni cho rằng có thể không để bụng, nhưng vì cái gì nhìn đến nàng đi theo nam nhân khác rời đi, ngực sẽ như vậy đau? Rõ ràng không yêu, đã sớm không yêu. Kia đoạn cao trung thời kỳ ngây ngô ái muội, tính cái gì? A, ca ca mang theo Kiều Hân Hân đi hậu trường. Kiều Hân Hân vào phòng giữ quần áo, thay quần áo của mình. Ca ca liền ở hắn cách vách. Đài truyền hình sân khấu đạo diễn liền ở bên ngoài thủ. Hắn liên tiếp hỏi, ngươi ai a ngươi, em đẹp tới đảo cái gì loạn? Ngươi, lời nói còn chưa nói xong di động liền vang lên. Tiếp một chiếc điện thoại sau hắn lập tức chuyển biến thái độ. Thì ra là thế, ta hiểu được, tốt tốt, ta đây liền làm người đưa bọn họ rời đi. Đổi xong quần áo, Kiều Hân Hân cùng ca ca thực mau rời đi. Nơi này, hai người đi ra đài truyền hình thời điểm, Lý Mục Chính ngồi xổm bậc thang số ngôi sao. Kiều Hân Hân bởi vì một đường chạy chậm mà khuôn mặt đỏ bừng. Nàng giúp ở ca ca mặt sau, có điểm không dám gặp người. Lý Mục không biết bên trong đã xảy ra cái gì. Hắn đứng lên cười nói, nhanh như vậy liền ra tới. Ca ca đảo như là cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Hắn một bước nhảy dựng đi xuống bậc thang, ngữ khí bình tĩnh, đúng vậy, đã xảy ra một chút tiểu nhạc đệm, bất quá đã giải quyết. Hân Hân, về sau cũng đừng lại lục cái gì chân nhân tú. Giới giải trí loại địa phương này không thích hợp ngươi. Ha ha ha ha ha, ca thần là không nghĩ nàng lại cùng Lâm Ngọc Dương gặp mặt đi. Làm sao đây? CP phấn tỏ vẻ đêm nay tuyệt đối ngủ không được. Không, không, bọn họ thật sự ở bên nhau lạp. Này đối CP có điểm manh. QAQ kia thật là ca thần mị, sao có thể đâu, cái kia giết người như ma ca thần đâu, đi đâu vậy, tuyệt đối là trùng tên trùng họ cùng diện mạo, không được, ta muốn phấn bọn họ, hàng phía trước ca hân thêm ta một cái, à, chủ kênh ta cầu ngươi, kéo dài phát sóng trực tiếp thời gian đi. Kiều Hân Hân thiết trí thời gian là từ buổi sáng 6 giờ đến buổi tối 11 giờ. Thực hiển nhiên, thời gian mau tới rồi. Nghe được ca ca nói, Kiều Hân Hân gật gật đầu. Nàng nguyên bản liền không thích, chỉ là vì bình ổn tai tiếng mới đi. Nhưng là nàng không nghĩ tới paparazzi như vậy điên cuồng. Cư nhiên có thể tìm được cao trung thời kỳ ảnh chụp. Không sai, nàng yêu cầu một cái bạn trai, như vậy sở hữu tai tiếng đều sẽ tự sụp đổ. Lý Mục đi tới hai người trung gian, một bàn tay ôm ca ca, một bàn tay ôm Kiều Hân Hân. Hắn vui vẻ nói, đi, chúng ta đi ăn tôm hùm nhỏ xào cay. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ Kỳ Bảo ném hai cái địa lôi tương đương. Cảm tạ Hua Họa ném một cái địa lôi tương đương. Hết chương.